Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 560. Đoàn tụ, tám càng, Vô Ngạo Quân. Vô Ngạo Quân có thể có được Lý Vô Ngạo khẳng định, Seri cùng Lucy hai vị quận chúa chỉ cảm thấy một năm qua này, vô luận trả giá bao nhiêu mồ hôi và máu đều là đáng giá. Giờ khắc này, các nàng đều là kích động không thôi, duyên dáng gọi to đứng lên. Đón lấy, không khống chế được háo hức, các nàng liền dồn dập ôm Lý Vô Ngạo. Ngày trước Tuyết Tinh Thân Vương, Tần Minh lão sư bao vây Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Tuyết Kha Tứ Nữ ở bên trong cả lớp nam nữ đồng học. Hung hăng ở Lý Vô Ngạo tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn hôn. Giờ khắc này, là thanh thuần thiếu nữ đang hướng về mình trong lòng ân nhân cứu mạng nói lời cảm tạ thời khắc. Giờ khắc này, là tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ đang hướng về mình trong lòng thiếu niên anh hùng bày tỏ thời khắc. Giờ khắc này, là thuộc về Seri, Lucy hai vị quận chúa cùng Lý Vô Ngạo vui sướng hạnh phúc thời khắc. Cho nên, mặc dù cảm thấy hoang đường, nhưng xuất kỳ là, trong sân Tần Minh lão sư, Tuyết Tinh Thân Vương, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Tuyết Kha đám người, cũng không có mở miệng ngăn cản, mà là tùy ý Seri, Lucy cùng Lý Vô Ngạo ba người hôn cùng một chỗ, diễn một màn phòng học tình cảm mãnh liệt làm trò. Ước chừng qua sau 5 phút, Seri, Lucy hai vị quận chúa mới hồi phục tinh thần lại, làm phát giác bên trong phòng học Tuyết Tinh Thân Vương, Tần Minh lão sư cùng tất cả nam nữ đồng học đều là ở nhãn thần cổ quái nhìn kỹ cùng với chính mình ba người thời điểm. Giờ khắc này, các nàng mới cảm giác được lớn lao ngượng ngùng, tuyệt mỹ vô song, khuynh quốc khuynh thành dung nhan tuyệt thế, đều là bò một vô cùng mê người ửng đỏ vẻ tới. Mang theo lòng tràn đầy ngượng ngùng cùng ngọt ngào, Seri cùng Lucy hai vị xinh đẹp quận chúa mới chỉ có cùng Lý Vô Ngạo chậm rãi xa nhau. Thấy Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người bên cạnh còn có hai cái chỗ ngồi, Seri cùng Lucy hai vị quận chúa liền đỏ mặt cười, nhẹ giọng nói ra: "Vô Ngạo đệ, Tiểu Vũ muội muội, Độc Cô tỷ tỷ, chúng ta ngồi ở các ngươi bên cạnh được không?" Lý Vô Ngạo đương nhiên là không có ý kiến, lập tức gật đầu, mà Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân thì là nhìn nhau, cùng nhau cười khổ một tiếng, cũng là chậm rãi gật đầu. Đối với cái này, hai vị đầy ắp chân thành tha thiết tình cảm đã từng gây nên các nàng cường liệt đồng tình chi niệm quận chúa, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn hai nữ nhân xuất kỳ ở tâm lý cũng không có sinh ra bao nhiêu ghen tuông cùng bài xích tâm tình. Các nàng cũng bị Seri cùng Lucy hai vị quận chúa đích thực tình sở đả động. Tuyết Tinh Thân Vương thấy Seri cùng Lucy hai nữ nhân cùng Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người ngồi cùng nhau, nhớ tới hắn vương huynh Bát Ra quốc vương ở mới bên trong đối với lời của mình đã nói, hắn cũng không khỏi là xe dâu mỉm cười, thầm nghĩ, Lý Vô Ngạo tiểu tử này cũng không biết là thế hệ tử tu tới cái gì phúc khí, lại có thể đồng thời làm cho Độc Cô gia đại tiểu thư cùng vương huynh hai vị quận chúa tử tâm tháp địa bắt đầu yêu thích. Ha ha, bất quá mà ba người bọn họ vừa rồi hiển lộ ra nhân gian chân tình, vẫn thật là cảm động lòng người. Ân, ta sau khi trở về nhất định phải viết một phong thơ cho vương huynh, nói cho hắn biết của nàng hai vị nữ nhi bảo bối ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện bên trong, ở Lý Vô Ngạo che chở chi, tuyệt đối bình yên vô sự. Nghĩ như vậy, Tuyết Tinh Thân Vương lại đơn giản thông báo Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn ba người một phen muốn chiếu cố thật tốt hai vị quận chúa các loại, liền xoay người cất bước rời phòng học, đi cho vương huynh Bát Ra quốc vương viết hồi âm đi. thấy Tuyết Tinh Thân Vương đã đi. Tần Minh lão sư nói vài câu quan tâm các học sinh lời nói sau, liền lại đem xin âm dương bản, tiếp tục truyền thụ tri thức lý luận đứng lên. Khái khái, đối với Tần Minh lão sư giờ học, đừng nói là trước kia cái kia nhất bang đồng học, chính là mới tới Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa, cũng hiểu được rất là phiền chán. Lúc này, Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa liền buông tha nghe Tần Minh lão sư giờ học, mà là Tuyển Trạch cùng Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn ba người cùng nhau ở gặp mặt nói chuyện cười tâm sự đừng đến tình đứng lên. Đang ở khổ cực giảng bài Tần Minh lão sư, ánh mắt nhìn phía phương hô lạp lạp ngược lại một mảng lớn các việc có liên quan đồng học. Khóe miệng của hắn cũng là nhịn không được kéo ra. Nhưng nhớ tới hắn có thể đủ ở Thiên Đấu Hoàng gia học viện thu được rất là không rẻ công tử, hắn liền tâm lý khẽ cắn môi, tiếp tục truyền thụ chương trình học đứng lên. Mà ở Lý Vô Ngạo, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry cùng Lucy năm người trước một loạt, từ vừa mới bắt đầu liền mật thiết chú ý Sherry cùng Lucy hai vị quận chúa cùng Lý Vô Ngạo quan hệ. Diệp Linh Linh cùng Tuyết Kha hai nàng lúc này đều là sắc mặt cổ quái nhìn đối phương liếc mắt, sau đó rơi vào trầm tư. Cho tới giờ khắc này, các nàng tựa hồ mới chỉ có hiểu rõ một chút vì sao Lý Vô Ngạo không chỉ có thiên phú cực cao, tu vi cực cao, thực lực rất mạnh, tiềm lực cực đại, nhưng lại có thể thu được rất nhiều tuyệt sắc nữ tử từ Tâm Tháp Địa Thích nguyên nhân sở tại. Tiểu tử này thật đúng là một cái đa tình mầm móng a. Diệp Linh Linh cùng Tuyết Kha hai nữ đôi mắt đẹp như có điều suy nghĩ liếc một cái sau lưng Lý Vô Ngạo liếc mắt, sau đó cùng nhau tâm lý như có mất mà buồn bã nói. Cái này một năm đã qua, Diệp Linh Linh cùng Tuyết Kha hai nữ nhân cùng một chỗ cũng không ít quan tâm Lý Vô Ngạo, làm hai nữ nhân phát hiện Lý Vô Ngạo hồn lực cư nhiên từ ban đầu level 35 để cao đến rồi level 40. Hơn nữa, còn lại hai nữ nhân, Tiểu Vũ cùng Độc Cô Nhạn, cũng đều là dồn dập để cao đến rồi level 40 thời điểm. Trong lòng của các nàng, ngoại trừ kinh ngạc, chính là rung động. Ai, cái này cái xú tiểu tử, vì sao ta mỗi một lần muốn đưa hắn kéo vào hoàng gia thời điểm, hắn vì sao đều vương nhìn trái phải mà nói hắn chính là không chịu câu đâu. Tuyết Kha nhớ tới một năm qua này, chính mình mỗi một lần cùng Lý Vô Ngạo lúc nói chuyện lộ ra muốn kéo Lý Vô Ngạo vào hoàng gia ý tưởng lúc, vô luận nàng rất nhiều thiếu hậu đãi điều kiện và đãi ngộ đều bị Lý Vô Ngạo cho vô tình bác bỏ. Tuyết Kha tâm lý chính là cảm thấy một hồi đến mức hoảng sợ, phi thường khó chịu. Cái này Lý Vô Ngạo tuổi còn trẻ, tu vi liền lợi hại như vậy, nếu như không cho hắn tiến nhập hoàng gia nói, đối với hoàng gia mà nói chính là một cái tổn thất khổng lồ. Tuyết Kha suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ tới một cái làm cho nàng không gì sánh được ngượng ngùng ý niệm trong đầu tới. Lẽ nào cần ta cái này đường đường một quốc công chủ thi triển mỹ nhân kế sao? Ngạch, không được, không được, cái này tuyệt đối không được. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên, thời khắc này Tuyết Kha sở không rõ ràng là trong lòng của nàng mơ hồ, không biết xuất phát từ cái gì không rõ nguyên nhân, nàng càng ngày càng có khuynh hướng đối với Lý Vô Ngạo thi triển mỹ nhân kế. Diệp Linh Linh đôi mắt đẹp cũng là có chút phức tạp nhìn thoáng qua cùng Lý Vô Ngạo trò chuyện với nhau thật vui, tình đầu ý hợp Sherry cùng Lucy hai vị song bào thai quận chúa liếc mắt. Của nàng phương tâm lý cùng Tuyết Kha công chúa giống nhau, đều là mơ hồ có chút thất lạc cùng không cam lòng. Đối với Diệp Linh Linh cùng Tuyết Kha hai vị này đồng dạng mỹ diễm vô song nữ tử tâm lý ý tưởng, Lý Vô Ngạo tự nhiên là không có bao nhiêu thời gian suy tính. Bởi vì hắn giờ phút này đang cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Jerry cùng Lucy tứ nữ cùng một chỗ khoái trá nói chuyện phiếm. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn phía Jerry cùng Lucy hai vị quận chúa. Mỉm cười, bỗng nhiên quỷ thần xui khiến nói ra. Hai vị quận chúa, các người mới tới Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đoán chừng là muốn ở túc xá chứ. Nghe nói ký túc xá đều là bừa bộn, vào không ít nghỉ ngơi. Ân, ta và Vô Ngạo đệ, Độc Cô tỷ tỷ ở trong trường học muốn một bộ ba tầng nhà trọ. Bên trong gian phòng rất nhiều, chúng ta có thể ở cùng nhau. Không biết các ngươi có bằng lòng hay không? Chúng ta đương nhiên nguyện ý. Tiểu Vũ muội muội, Độc Cô tỷ tỷ, Vô Ngạo quân, các ngươi thật sự là quá tốt. Cảm ơn các ngươi. Đang ở tự định giá có muốn hay không ở phía ngoài trường học mướn phòng Jerry. Cùng Lucy hai nữ nhân nghe Tiểu Vũ vừa nói như thế, lúc này không chút do dự lập tức gật đầu đáp ứng tới. Ở tâm lý, Jerry cùng Lucy hai nữ nhân đã là có chút ngượng ngùng, lại là tràn đầy chờ mong, bởi vì muốn cùng Lý Vô Ngạo sớm chiều chung sống chung một chỗ. Đối với trong lòng sớm có thích yêu say đắm Lý Vô Ngạo ý hai vị quận chúa mà nói, nhưng là nhất kiện phi thường hảo tồi. Một bên Độc Cô Nhạn đôi mắt đẹp vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua nói sau đó, cũng có chút tiểu hối hận Tiểu Vũ, trong bụng thì là khẽ thở dài một cái, nhưng thấy trước mắt hai vị xinh đẹp làm người hài lòng quận chúa, đều là hướng chính mình quang tới hy vọng ánh mắt chân thành. Nhớ tới tư nữ cùng một chỗ tắm rửa lúc tình cảnh, Độc Cô Nhạn vẫn là Lý Vô Ngạo cùng nhau chậm rãi gật đầu. Cứ như vậy, theo Jerry cùng Lucy hai vị quận chúa gia nhập vào, nhà trọ bên trong lại đem trở nên náo nhiệt rất nhiều. Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.